Dòng chảy vô tận của nước mắt. Chương 156, mưu sâu kế hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, em sao vậy Vân Anh? Chiết Thành lo lắng hỏi cô. Lúc nãy trên xe thì cô luôn bảo chóng mặt, giờ đến đây thì lại mắc ói. Cô cũng chẳng hiểu sao cơ thể lại khó chịu đến vậy. Không sao, chắc say xe thôi. Vân Anh cười trừ, em đấy, dáng giữ sức khỏe dùm anh, nếu không Thiên Minh sẽ giết anh thật đấy. Chiết Thành vừa nói lại vừa trêu cô. Này, em ăn món này đi. Vân Anh cười gượng nhưng vừa đưa lên miệng thì cô lại cảm thấy buồn nôn mà chạy thẳng vào toilet. Chiết Thành nhìn cô ngạc nhiên. Bộ dạng này, không phải chứ? Một lúc sau cô bước ra. Em không phải có rồi chứ? Cậu dè chừng hỏi. Có gì cơ? Thì là mang thai đó. Hay là đến bệnh viện kiểm tra thử đi. Cũng mau nói cho Thiên Minh biết đi. Làm gì có chứ? Anh đừng suy viễn, cô vội nói. Vân Anh cũng thật sự không tin lắm. Cô đưa tay sờ bụng mình. Nhưng Chiết Thành thật sự không yên tâm. Cậu tối đó đã cùng thuộc hạ chờ cô đến bệnh viện khám thử và kết quả thật bất ngờ. Vân Anh đã mang thai được 5 tuần. Cô cầm tờ giấy trên tay mà như không tin. Em mau gọi báo cho Thiên Minh đi. Cậu ấy sẽ rất vui đó, không chừng hai đứa sẽ làm hòa được với nhau đấy. Chiết Thành cười nói với cô nhưng dường như Vân Anh lại không vui lắm. Thôi đi, em muốn về nghỉ, đừng cho anh ấy biết. Vân Anh lạnh nhạt nói rồi rời đi. Cậu khó hiểu nhìn cô. Không phải cả cô và Thiên Minh đều trông chờ đứa con này sao? Mà bây giờ lại như thế chứ? Vân Anh trở về khách sạn. Cô buồn rầu nằm trên giường. Cầm điện thoại lên thì vẫn chẳng nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả. Cô đi cũng cả ngày rồi vậy mà anh chẳng thèm quan tâm. Sáng hôm sau, Vân Anh đang định trở về ngôi nhà của ba mẹ cô thì chợt nhận được một cuộc điện thoại báo tin phần mộ của ba mẹ cô tự nhiên lại có nước tràn. Vào, cô thật sự rất lo nên đã cùng Chiết Thành đi xem xét, còn việc giúp đỡ các mái ấm thì giao lại cho Peridot và thuộc hạ làm. Nhưng, điều kỳ lạ là khi cô với Chiết Thành đến nơi thì mộ phần của ba mẹ cô vẫn không có gì. Ngay cả người trông coi mộ nói rằng không phải họ thông báo. Vân Anh bắt đầu cảm thấy lo trong lòng. Là ai đang cố tình đùa giỡn với cô chứ? Lúc trở về, giữa đường thì xe của Chiết Thành lại bị hư. Đang mãi loay hoay thì có một đôi nam nữ lại hỏi thăm. Xui thay chỗ này sóng điện thoại lại rất yếu nên không liên lạc được với ai cả. Thấy vậy bọn họ có lòng tốt sẽ cho anh và cô đi nhờ xe để quay về. Chiết Thành và cô không hề nghi ngại mà bước lên xe. Ngay lập tức đôi nam nữ đó khó chặn cửa xe lại rồi thả thuốc mê vào trong. Chưa đầy một phút thì Chiết Thành và cả cô đã ngất lịm. Trương tiểu thư, chúng tôi đã có được hai người này. Bước tiếp theo nên làm gì? Đưa bọn họ đến chỗ của tôi. Hạ Mi đầu dây bên kia nói. 30 phút sau, cô và cậu bị đưa đến một nơi lạ. Hạ Mi ngồi trong một căn nhà chờ bọn họ. Vân Anh, cô đừng trách tôi, nếu có trách thì là do cô đã đắc tội với Lâm Vũ Phong nên tôi không còn cách nào khác cả. Hạ Mi vân về gương mặt của cô mà nói. Cô còn tiện tay tháo sợi dây tay và chiếc nhẫn đính hôn của cô ra để lên bàn rồi lại quay sang tháo luôn sợi dây chuyền mà Chiết Thành đang đeo. Xong rồi Hạ Mi quay sang đôi nam nữ ấy. Các người biết nên làm gì mà phải không? Nhớ là nhiệt tình một chút. Đôi nam nữ ấy nhìn nhau rồi lấy từng món đồ lúc nãy đeo lại lên người rồi lại vào trong một căn phòng. Hạ Mi dù thực hiện được kế hoạch nhưng lại không vui vẻ chút nào cả. Nếu sự việc này để Thiên Minh biết được thì chắc chắn anh sẽ hận cô cả đời này, nhưng cô đã không còn cách nào khác. Ba mẹ cô đang trong tay Lâm Vũ Phong nên cô mới làm như vậy. Hai tiếng sau, đôi nam nữ ấy bước ra còn mang theo cái đĩa DVD. Làm tốt lắm, đây là tiền thưởng. Chấm. Hạ Mi cầm cái đĩa rồi để một cọc tiền lên bàn. Đôi nam nữ ấy thấy tiền thì mắt sáng rực ra mà nhận lấy. Hạ Mi sau đó lấy lại nhẫn và dây tay đeo vào cho Vân Anh. Cũng trả lại sợi dây chuyền cho Chiết Thành. Xem như kế hoạch đã thành công một nửa. Một lúc sau, Chiết Thành tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Vân Anh đang nằm đó. Cậu lay người cô gọi dậy. Vân Anh từ từ mở mắt ra. Đây, là đâu vậy? Anh không biết mà hình như là chúng ta bị đưa đến đây. Mau đi thôi để tránh bọn chúng quay lại. Chiết Thành vội nói rồi kéo cô đứng dậy. Hai ngày sau, chuyến đi kết thúc, Vân Anh cùng với mọi người trở về. Do công việc bộn bề nên phải tranh thủ để về sớm. Chuyến đi kéo dài 3 ngày nhưng cô và mọi người đã giúp đỡ được rất nhiều trẻ em, điều đó khiến Vân Anh rất vui. Về lại thành phố, Vân Anh trở về biệt thự. Thiên Minh đâu rồi? Cô hỏi thuộc hạ. Đại ca đang ở công ty. Vân Anh nghe xong thì liền thở dài mà đi vào trong. Mấy ngày nay anh không điện cho cô mà chỉ hỏi thăm tình hình thông qua Chiết Thành thôi. Vân Anh mệt mỏi đi lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Thiên Minh đang ở công ty xử lý văn kiện thì nhận thông báo khẩn cấp trong tổ chức. Anh nghe xong thì liền muốn té ngã. Phó chủ Peridot đột nhiên bị ám sát mà chết. Anh nhanh chóng bỏ hết mọi việc mà đi xem xét tình hình. Chuyện này là sao đây? Anh quát lớn làm cho cả đám thuộc hạ đều im bặt. Peridot chỉ vừa mới trở về sau chuyến đi cùng Vân Anh thì liền xảy ra chuyện. Một lúc sau thì có một thuộc hạ mang đến một lá thư và vài bức hình trên người của Peridot cho anh xem. Thiên Minh mở ra xem thì liền tái mặt, xem lại thêm mấy bức ảnh trong tay mà ngã khụy xuống. Di thư mà anh đang cầm trên tay chính là một bản cáo buộc của Vân Anh và Chiết Thành. Trong thư Peridot ghi là đã biết được những việc làm giang díu của Vân Anh và Chiết Thành, kèm theo đó là mấy tấm hình mặn nồng của bọn họ. Đại ca, đã tra ra được nguyên nhân cái chết. Phó chủ Peridot là do chúng độc HK 261 trong tổ chức. Một tên cầm bản kết quả lại đưa cho anh. HK 261 chẳng phải là loại thuốc mới nghiên cứu của Chiết Thành và Vân Anh cùng hợp tác hay sao chứ? Thiên Minh cuộn chặt tay. Ngay lúc này điện thoại của anh lại nhận một video qua mail. Anh mở lên xem thì như không tin được. Trong video là một đôi nam nữ đang làm tình với nhau. Thiên Minh cứ ngỡ là video giác nhưng khi anh nhìn vào tay của cô nữ đó thì phát hiện cô gái đó đang mang sợi dây tay và đeo chiếc nhẫn đính hôn của anh. Cặp đôi cầu nam nữ đang rất nồng nhiệt mà quấn lấy nhau. Thiên Minh càng xem thì càng tức. Thì ta cô vợ bảo bối của anh lại đi ngoại tình với tên Chiết Thành đó. Hèn chi cô lại không đợi anh mà lại nhất quyết một mình về quê, thì ra là muốn nối lại tình xưa. Đến khi bị Peridot phát hiện thì liền giết người thủ tiêu bằng loại độc HK 261 vừa chế tạo. Lập tức đưa thiếu phu nhân và Ngụy Chiết Thành đến đây. Thiên Minh lớn giọng ra lệnh làm cho tất cả thuộc hạ phải run sợ. Lần này lửa giận của anh chính thức bộc phát một cách dữ dội. Một người là vợ, một người là anh em tốt, vậy mà hai cùng phản bội anh, làm ra điều trái luân thường đạo lý. Anh nhất quyết không để mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Cách chương.